công phá Vân Ninh Thành. Bên ngoài Vân Ninh Thành thây phơi khắp nơi. Bên trong Vân Ninh Thành, một trận chém giết, địch Phỉ Nhiên không chạy trốn. Càng quân liều chết dãy rủa, bố trí canh phòng nghiêm ngặt, phản kháng cực kỳ kịch liệt. Ánh tà dương như máu dần dần biến mất. Hai bên vẫn chém giết không ngừng. Càng giết càng hăng, hầu như tất cả mọi người giết đỏ cả má tôi. Triều Ca lĩnh quân xông lên trước xung phong đi đầu. Mở ra một con đường máu cho Thanh Long quân đằng sau. Máu tươi đầy đất nhuộm đỏ toàn bộ Vân Ninh Thành. Lúc Triều Ca một cước đá bay cửa thủ phủ. Địch Phỉ Nhiên đang ngồi chê y xe lăn. Đôi mắt hờ hững nhìn nàng. Bên người Địch Phỉ Nhiên, tất cả thị vệ bày trận sẵn sàng đón quân địch. Triều Ca, ngươi thật can đảm, dám làm kẻ đầu tiên giết đến đây. Đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ngay cả mạng của mình cũng không muốn à, Địch Phỉ Nhiên cười nhạt. Bỏ qua cho ngươi một lần. Ngươi vẫn còn mơ ước Giang Sơn ly quốc. Ca yêu ta siết động phiên vương tạo phản. Khiến cho bách tính rơi vào chiến tranh. Lần này, dù nói gì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nữa. Triều Ca vung trường kiếm lên. Khí thế rực rỡ. Địch Phỉ Nhiên chợt cười to. Hắn nói, cũng tốt. Vậy thì chúng ta cùng chết đi. Địch Phỉ Nhiên phất tay lên. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hai hàng cung thủ. Cùng với dày đặc ám vệ sát thủ. Địch Phỉ Nhiên là kẻ một chân đạp lên xương trắng vô số người. Ám vệ sát thủ bên người tuyệt đối không thiếu. Bây giờ hắn đã trốn không thoát. Cho nên hắn triệu tập tất cả ám vệ sát thủ. Liều mạng lần cuối. Dù sao hắn cũng chết. Giết nhiều một tên cũng được tốt. Thấy một màn như vậy, chân mày Triều Ca cũng không có nhíu một cái. Càng không lui ra sau. Nàng tiến lên, tướng sĩ phía sau cũng theo sát. Nhất thời, vô số cung tiễn bắn ra từ trong thủ phủ. Cũng có vô số cung tiễn bay vào bên trong phủ. Triều Ca dẫn đầu phía trước. Mỗi tướng sĩ phía sau đều nhiệt huyết sôi trào. Theo một chủ soái anh dũng. Tất cả mọi người đều không lui bước. Tướng lĩnh ly quốc từng người ngã xuống. Ám vệ bên người Địch Phỉ Nhiên cũng càng ngày càng ít. Địch Phỉ Nhiên ngồi chê y xe lăn. Lạnh lùng nhìn hết thảy. Nhìn Triều Ca toàn thân tắm máu. Vì sao? Người rõ ràng có thân phận tôn quý tương lai tốt đẹp. Tại sao phải tìm nguy hiểm? Trận chiến này nếu ngươi chết, toàn bộ Càng Quốc đều suy sụp. Ngươi không chết, để lại cho ly quốc hậu họa vô cùng. Nhưng nếu ngươi chết, cái gì ngươi cũng không có. Chết có gì đáng sợ? Chỉ cần Giang Sơn ly quốc vẫn còn, Minh Húc vẫn còn, không có gì không đáng. Địch Phỉ Nhiên run rẩy, cảm xúc rất ca iota siết động. Ngươi rõ ràng chết một lần mới xuyên không tới. Chẳng lẽ không biết quý trọng sinh mạng? Thế gian này có thứ còn chân quý hơn cả tính mạng. Ngươi là kẻ hám lợi. Vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ha ha ha. Địch Phỉ Nhiên cười ha hà. Ta không biết. Theo ta đến giường Hoàng Tuyền rồi nói cho ta. Sao nào? Địch Phỉ Nhiên vừa nói ra. Ngón tay hắn bỗng nhiên khẽ động. Ấn xuống một cái nút chê y cột đá bên cạnh. Chỉ một thoáng. Trong tất cả cột đá trong bay vụt ra vô số lợi kiếm rất nhỏ. Đâm vào trong đám người đang chém giết. Ám vệ Càng Quốc, tướng sĩ Ly Quốc, tất cả mọi người bị loạn tiễn bắn loạn xạ. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Tàn nhẫn lại đáng sợ. Phịch phịch phịch, vài tiếng, phía trước phía sau Hạ Triều Ca đều bị rất nhiều loạn tiễn bắn trúng. Thân thể vừa dừng lại. Máu tươi từ các vị trí cơ thể trào ra. Nàng một tay cầm kiếm chống đỡ thân thể mình. Đau đớn bắt đầu lan tràn. Thân thể dần dần mất đi khí lực. Hoàng tử, bên ngoài viện quân của Thanh Long quân sắp đến. Chúng ta mau theo địa đạo rời khỏi đi. Triều Ca ngẩng đầu một cái. Liền thấy tỷ nữ hầu hạ nàng trước đây khi nàng bị bắt làm tù binh. Tâm Phúc bên cạnh Địch Phỉ Nhiên. Lúc này tỷ nữ kia đang đẩy xe lăn Địch Phỉ Nhiên rời đi. Địch Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm Triều Ca bị trọng thương. Nhếch miệng gợi lên một nụ cười ác độc. Hắn vốn không có dự định đồng quy vu tận cùng với nàng. Hắn chỉ thiết kế bẫy dập ở đây, đưa nàng vào chỗ chết. Cuối cùng chính mình thoát đi từ địa đảo. Tỷ nữ kia đẩy Địch Phỉ Nhiên đi. Triều Ca đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi. Đột nhiên, đoàng, một tiếng súng vang lên. Một viên viên đạn xuyên qua thái dương Địch Phỉ Nhiên. Bắn vào đầu hắn. Địch Phỉ Nhiên còn chẳng kịp cây ết Iota P sợ đã trợn tròn mắt. Bị một phát súng nát đầu mà chết. Xa xa Triều Ca thấy một màn như vậy. Cười nhạt, nàng nhìn súng trong tay. Địch Phỉ Nhiên nhất định rất hối hận trước đây đã cho nàng khẩu súng này. Nàng cười, chết do vũ khí hiện đại tự mình đem đến. Sắp chạy khỏi liền thăng thiên luôn. Chẳng biết là tư vị gì nhỉ. Nhưng vào lúc này, tỷ nữ kia bỗng nhiên quay đầu lại. Nhặt một thanh kiếm đâm về phía Triều Ca. Ta muốn giết ngươi. Tỷ nữ kia gần như điên cuồng. Triều Ca thấy thanh kiếm kia đâm tới. Nàng đã vô lực phản kháng. Chớp mắt sau đó, keng, một tiếng, một thanh kiếm khác chặn trước mặt nàng. Triều Ca vừa quay đầu lại liền thấy Đoạn Thiên Diễn cùng Địch Lam Thấm. Lão yêu bà, chúng ta không tới trễ chứ? Tỷ hù chết ta, tỷ đừng chết đấy. Đoạn Thiên Diễn trực tiếp đánh nhau với tỷ nữ kia. Địch Lam Thấm vội vàng đỡ lấy Triều Ca. Này, đừng có việc gì nha. Thế này cả đời muội và Thiên Diễn sẽ không an tâm mất. Triều Ca ho khan một tiếng. Phun ra hai búng máu tươi. Nàng lắc đầu, cười khổ nói. Tạm thời, không chết được. Nàng vừa dứt lời. Viện quân Bạch Hổ xông vào. Triều Ca quay đầu. Thấy Minh Húc chê y lưng ngựa cực kỳ lo lắng. Chớp mắt sau, Minh Húc tung người xuống ngựa. Không để ý hai chân mình chưa khỏi hẳn xông tới. Tiếp lấy Triều Ca trong tay Địch Lam Thấm. Hai chân hắn không vững. Lập tức ngã ngồi xuống. Ôm lấy Triều Ca chằng chịt vết thương. Triều Ca, tốt quá, ta không đến muộn. Triều Ca, nàng biết không, ta không thể mất đi nàng. Giọng Minh Húc nghẹn ngào. Triều Ca vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt Minh Húc. Máu tươi nhuộm đầy khuôn mặt trắng nhợt của hắn. Ta không sao. Không có việc gì là được. Không có việc gì thì tốt. Ta, chúng ta trở về. Toàn thân Minh Húc run rẩy. Ngay cả lời cũng không nói rõ ràng nổi. Khóe miệng Triều Ca dần dần nở nụ cười. Nhìn Minh Húc, trong lòng nàng nổi lên từng cơn sóng tình ấm áp. Minh Húc gượng chống hai chân mình ôm lấy Triều Ca. Ta mang nàng về nhà. Minh Húc nói. Được, về nhà. Triều Ca cười khẽ. Đột nhiên, trong đống thi thể, tỷ nữ kia của Địch Phỉ Nhiên nhấc cổ tay. Bỗng nhiên thân hình Triều Ca khẽ động đẩy Minh Húc ra. Cả người đỡ trước người hắn. Đoàng, một tiếng, viên đạn bắn vào ngực Triều Ca. Máu từ ngực phun ra. Xoáy thành một đóa hoa yêu dã giữa không trung. Cách chương.